Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1159 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1158 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Lê Quý Hải, bạn Hương Lan và bạn Huỳnh Công Luận các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà Hải Phòng, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này á là do ba của bạn đã trải qua. Hai câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Đó là vào năm 1988. Tuy rằng hai chuyện này cũng không có kinh dị đáng sợ, nhưng nó khiến cho ba của bạn ám ảnh nhớ hoài không có quên được. Thì câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng ba của bạn là thương binh. Hồi trước đây ba đi bộ đội đánh bon bót. Khi mà đánh bon bót thì ba bị mất một chân. Cái lúc về thì ba có cái tiền lương thương binh á, thành ra ba của bạn cũng không có đi làm nghề gì cả. Còn mẹ bạn thì có máy xào ruộng. Hồi xưa thì cứ mỗi lần mà ăn cơm chiều xong, sau khi mà dọn dẹp thì mẹ bạn hay qua bên nhà của mấy cô, mấy dì ở trong xóm để mà tám chuyện. Còn ba của bạn thì rất là ghiền chơi đánh cờ. Thành ra sau khi mà ăn cơm xong thì ba sẽ xách bàn cờ rồi lấy xe đạp để mà đạp vòng vòng ở trong làng á, kiếm mấy bác mấy chú mà ghiền chơi đánh cờ với ba để mà đánh ha. Thì hầu như ngày nào cũng vậy luôn các bạn. Lúc á thì ba về tầm khoảng 8-9 giờ. Mà thời hồi xưa 8-9 giờ là đã khuya rồi. Nhưng mà có lúc á ba ghiền đến nỗi mà về khuya lơ khuya lắc tầm khoảng chừng 12 giờ, 1 giờ sáng luôn. Thì mẹ của bạn thấy rằng ngày nào ba cũng đi cả, cho nên á là mẹ hay nói rằng á là ông đi đêm có ngày gặp ma cho coi. Mà ba của bạn nghe xong thì ba chỉ cười thôi, tại vì từ nào tới giờ ba chưa bao giờ thấy ma, chưa bao giờ bị ma nhát, mặc dầu là đi đêm về hôm như vậy mà ba không tin có ma nữa. Thành ra khi mà nghe mẹ nói vậy thì ba cười khẩy thôi các bạn. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó cũng vậy, sau khi mà ăn cơm xong rồi thì ba lại tiếp tục đem bàn cờ lấy xe đạp đi ha. Thì cái lúc mà đi là hôm đó do ghiền quá, cho nên là ba về rất là khuya, tầm khoảng chừng 12 giờ mấy ba mới về. Thì trên đường về đầu tiên là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng đi tới tầm khoảng nửa đường thì tự nhiên ba của bạn cảm giác giống như là có cái gì mà nó đang rượt theo ba ở phía sau. Thì lúc đó là ba của bạn có nhìn lại, ban đầu thì không thấy gì hết, rồi cái ba lại tiếp tục ba đạp về thôi. Thì cho tới cái lúc mà gần về tới nhà rồi, thì cái nhà đó là nhà của chú Thuần. Chú Thuần này là ở trong làng người ta gọi là Thuần Điên. Cái ông này là cũng cỡ tuổi của ba và hồi xưa cũng đi bộ đội chung với ba, đi chung đơn vị với ba của bạn luôn. Nhưng mà do di chứng chiến tranh đó các bạn, cho nên là khi mà về là tâm lý của chú này không có được bình thường, lúc dày lúc khác, thành ra là trong làng gọi là Thuần Điên ha. Thì cái lúc mà về gần tới nhà của chú Thuần Điên này, các bạn tưởng tượng là nhà của chú ở khúc trong, thì ở phía ngoài là có nguyên một cái khoảng sân cũng khá là lớn. Rồi ra ngoài đường là có nguyên một cái bụi tre rất là lớn và rất là cao nha các bạn. Còn ở bên kia là có một cái ao, chính giữa là cái con đường mà ba chạy xe đó. Thì ba kể cái lúc mà về gần tới nhà của chú Thuần Điên này rồi thì ba cứ cảm giác rằng có cái gì nó rượt theo. Cho nên đó là ba chạy thì ba cứ quay lại hoài. Mà ban đầu quay lại thì không có thấy, nhưng mà kỳ này thì ba lại thấy có một cái cục gì là nó đang lăn lăn lăn, nó rượt theo ba. Thì ban đầu ba cứ nghĩ rằng cái con gì không à, nhưng mà sau đó đó là nó lăn và nó cứ cố tình đó là nó đụng vô trong cái bánh xe phía sau của ba. Thì lúc này á là ba của bạn mới giật mình, cứ chạy mà nhìn lại thì thấy là nó cứ lăn và nó đụng vô trong cái bánh xe đó. Thì ba mới hả là thấy lạ quá, cho nên á là ba mới hả là chạy chậm hơn chút để mà nhìn lại coi nó là cái gì. Thì ba thấy rằng á là đó là cái bình các bạn, nó cứ lăn lăn lăn theo, cứ nó cứ cố tình nó đụng vô trong cái bánh xe sau của ba. Thì ba thấy cái bình ba mới giật mình, ba mới hết hồn, cái ba mới té xuống. Thì khi mà té xuống là ba bị lọt xuống ao luôn. Thì cái lúc lọt xuống á là ba mới lòm còm hên là cái ao này nó cũng không phải là sâu nữa. Thì ba mới lòm còm, ba ngồi dậy để mà cố gắng nhìn coi coi đó là cái gì. Mới nãy mình thấy cái bình, nhưng mà không biết là do đêm tối mình thấy không rõ hay sao. Thì ba cố gắng ba nhìn á thì ba thấy chính xác là một cái bình vôi. Mà cái bình này nha, cái lúc này ba của bạn đã té xuống ao rồi. Mà các bạn biết cái xe thì nó ngã ngang ra đường vậy nè. Và cái bình này nó cứ lăn nha các bạn tưởng tượng nha, là nó cứ lăn lại, nó đụng vô trong cái đít xe, xong cái nó văng ra, cái nó lại tiếp tục nó lăn lại, nó đụng vô trong cái đít xe, cái nó văng ra, mà cái kiểu đụng rất là mạnh nha các bạn. Mình tưởng tượng giống như là nó có thâm thù gì với cái xe của ba vậy đó. Nó cứ lăn hả, nó đụng vô cái hả là ành, xong cái nó văng ra, cái nó lăn lại, nó đụng cái ành vậy đó. Thì ba thấy một cái cảnh tượng sao mà kỳ lạ quá, cho nên ba của bạn á là mới sợ, thành ra là ba mới la làng lên. Thì ba mới kêu chú Thuận, ba kêu rằng á là Thuận ơi, Thuận ơi ra cứu tao, Thuận ơi ra cứu tao Thuận ơi. Mà ba kêu tầm khoảng chừng hơn 10 lần á, thì chú Thuận này mới giật mình thức dậy. Thì lúc đó là nghe tiếng ba la vậy đó, chú mới chạy ra và chú có xách theo một cái cây, tại vì không biết rằng ba của bạn bị gì, sợ ăn trộm ăn cướp. Cho nên đó là chú có xách ra theo một cái cây nữa. Khi mà chạy ra thì chú thấy cũng thấy y chang ba luôn, là thấy cái bình này á là nó cứ lăn lăn lăn, nó đụng vô trong cái bánh xe, cái nó văng ra, cái nó lăn lăn lăn, cái nó đụng vô trong cái bánh xe nó văng ra. Thì chú mới nhào lại ha, chú lấy cái cây này á chú đập vô trong cái bình. Thì khi mà bị đập vô cái thì cái bình này nó bể tan ra. Thì cái lúc mà nó bể thì không còn nhúc nhích gì nữa cả. Xong rồi á là chú Thuần này mới nhảy xuống ao để mà xách nách lôi ba của bạn lên ha. Khi mà lôi lên thì ba sợ quá, cho nên đó là ba đâu thể đạp xe về đâu, thì chú cũng hả là dìu ba về nhà các bạn. Mà trên đường á là về, tại vì từ nhà của ba rồi lại nhà chú Thuần thì hồi xưa mà, cho nên cách một cái khoảng đất vậy đó, rồi cây cối rất là nhiều. Thì trên đường về nửa đường vậy đó ha, cái ba mới nhìn xuống, mà trời ơi lúc đó sợ muốn chết, nhưng mà khi nhìn xuống thấy bị mất chiếc dép hả, cái ba mới nói trời ơi Thuần ơi còn chiếc dép nữa, chiếc dép tao dưới ao. Thì chú Thuần cũng nói vậy hết, bắt đầu dìu ba về tới nhà, rồi chú mới ra, chú mới hả là dắt xe về nhà. Nhưng mà về chiếc dép á thì qua ngày hôm sau á là chú mới nhảy xuống ao để mà mò kiếm các bạn. Thì sau cái câu chuyện này ba của bạn không có dám đi chơi đánh cờ, mặc dù rất là ghiền, nhưng mà do là ba của bạn sợ cho nên á là không có dám đi nữa. Mà mặc dầu chuyện cũng không có gì mà gọi là đáng sợ ha các bạn ha, nhưng mà ba bạn vẫn sợ lắm. Thì đó là vào tháng 6 năm 1988. Chuyện thứ hai á là vào tháng 7, đó là ngày 27 tháng 7 năm 1988. Thì ngày 27 tháng 7 là ngày thương binh liệt sĩ. Ở trên xã là người ta có tặng quà cho thương binh đó các bạn. Thì thông thường á là cứ mỗi tháng mà lãnh lương thương binh á thì chú Thuần sẽ qua bên nhà, rồi sẽ chở ba đi cùng chú lên trên xã để lãnh lương. Là hầu như tháng nào cũng vậy cả. Nhưng mà không hiểu sao á là cái ngày hôm đó chú này lại không có qua để mà chở ba đi. Ba của bạn á thì cứ ỷ y vô chú Thuần này không à, là cứ mỗi tháng khi mà thấy ổng qua là biết ừ là tới cái ngày lãnh lương rồi đó. Nhưng mà cái ngày hôm đó là ba cũng quên mất tiêu luôn, rồi cái ba không đi các bạn. Cho tới chiều hôm đó, sau khi mà ăn cơm xong rồi á thì mẹ mới qua bên nhà của mấy cô mấy dì trong xóm á nói chuyện. Thì trong cái lúc nói chuyện á là gặp bác của bạn, bác này á là bác ở bên họ ngoại của bạn nha. Thì bác này á là mới nói với mẹ rằng á là mày về mày kêu chồng mày á là qua bên nhà hả của tao lấy cái chăn chiên. Cái chăn đó đó là do ở trên xã người ta tặng cho ba, nhưng mà ba không có lên, mà hên chồng của bác á là công an xã, thành ra là thấy ba không có lên đó thì bác trai đã cầm cái chăn về về nhà giùm. Thì bác gái mới nói với mẹ của bạn, nói rằng mày kêu chồng mày á là qua bên nhà tao lấy cái chăn đi, ổng đem về giùm rồi. Thì mẹ về mẹ cũng nói với ba, thì lúc mà ba đi á là lúc đó là tầm khoảng chừng 7 giờ tối, ba mới hả là lấy xe đạp để mà chạy qua bên nhà của bác. Nhưng mà khi qua bên bển á thì lúc đó là mấy ông đang nhậu với nhau. Rồi á là bác cũng rủ ba vô nhậu chung, thì do là bên vợ rủ mà không lẽ mình từ chối. Cho nên á là ba cũng vô ba ngồi ba nhậu, thì chán chú chán anh cho tới tầm khoảng chừng 11 giờ á là mới xong các bạn. Sau khi mà nhậu xong rồi á thì ba mới về, nhưng mà lúc đó là ba cũng không phải là xỉn nhiều, giống như là có rượu trong người thôi. Thì ba của bạn mới để cái chăn chiên là gì thì các bạn có thể lên trên Google các bạn search, khi mà thi đọc thì cũng không biết chăn chiên là gì, nhưng mà khi lên nó thì Thi thấy rằng chăn chiên là một cái chăn mà giống như có thể chữa cháy được á các bạn. Thì cái lúc mà ba về á là ba để cái chăn này thì vẫn được xếp gọn gàng nha, là bác vẫn chưa có mở ra luôn. Thì ba để cái chăn này ở phía sau của cái yên xe sau vậy đó. Thì ba mới chạy. Khi mà chạy về cũng bình thường các bạn, do là cũng có rượu trong người, thành ra là ba cũng mệt lắm, ba muốn về lẹ. Cái lúc mà về ngang qua nhà chú Thuần, ngang qua bụi tre thì ba nhớ là cái chuyện mà hồi tháng rồi mình gặp á, ba cũng ớn. Thành ra là cố gắng chạy lẹ. Rồi ba không hay là cái mền này nó rớt xuống. Xong rồi ba về cái ba cũng vô ba ngủ luôn. Tại vì ba nghĩ rằng á là cái chăn nó vẫn còn ở trên cái yên xe sau. Cho tới sáng hôm sau á thì ba mới nghe cái tiếng gọi của cái chú Thuần. Chú Thuần mới kêu ba rằng á là hả ông Đòi ơi, ông Đòi. Không biết rằng á là cái chăn của ai á mà ở trên cái ngọn tre bên nhà tôi nè. Hả, cái lúc đó là ba nghe cái ba mới lật đật ba dậy. Khi mà dậy xong cái ba mới là lúc đó là không có để ý tới cái xe đạp của mình, thì ba mới chạy ra. Cái ba hỏi đâu đâu đâu, cái hai ông bắt đầu mới đi lại. Mà các bạn tưởng tượng đi, nguyên một cái bụi tre nó lớn, và những cây tre này nó rất là cao, nó cao lắm các bạn. Nhưng mà hai người nhìn lên thì thấy rằng là có một cái chăn, mà chăn này được xếp gọn gàng và đang ở trên cái ngọn tre đó. Thì lúc đó là ba với lại chú Thuần đều là hưng binh cả, thì ông nào cũng được tặng một cái chăn như vậy. Thì ba mấy chú Thuần mới nói rằng là ủa chăn của ai vậy, chăn của ông nào vậy ta, không bao giờ tìm cách đó là mình lấy cái chăn xuống để mà coi coi là của ai. Thì một hồi sau á là mới đem được xuống. Khi mà đem được xuống mở ra thì có cái tờ giấy nhỏ mà trên xã người ta ghi để mà không có lộn á các bạn, là ghi là của ông Đòi một chân. Để cái tờ giấy nhỏ đó, đó là của ông Đòi một chân thì mới biết là của ba. Thì lúc đó là ba mới chạy về, ba mới coi trên xe là mất tiêu, không có thấy cái chăn, là cái chăn này là của ba rồi. Mà các bạn nghĩ đi, cái chăn là không hề mở ra mà nó được xếp gọn gàng, thì làm sao mà có thể là nó văng lên tuốt ở trên cái ngọn tre được. Chỉ có hả là ma làm thôi các bạn. Ba nói rằng chỉ có là ma làm thôi, tại vì ba để cái chăn ở phía sau, thí dụ như nếu mà nó có rớt á, thì nó sẽ rớt xuống đất, người ta lụm được, người ta mở ra biết của ba, người ta trả lại. Còn đằng này á là nó tuốt ở trên ngọn tre, mà cây tre nó rất là cao, thì ai mà rảnh đến nỗi mà để cái chăn lên trên đó, thì chỉ có ma nó lấy nó đem để trên đó thôi, là ba kể là như vậy. Thì sau cái chuyện đó ha, là ba của bạn không bao giờ đi quá 8 giờ. Thí dụ như đi đâu đi á là về tầm 7 giờ, 7 giờ mấy là ba về tới nhà, chứ không có đi quá 8 giờ đêm nữa. Cho tới sau này á thì bụi tre vẫn còn, cái ao á thì chú Thuần đã lấp rồi, chú Thuần vẫn còn sống luôn các bạn. Thì đây là hai câu chuyện á là của một bạn nữ ở Hải Phòng đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà nghe chuyện này mình thấy thú vị các bạn ha. Thí dụ như tuy rằng nó không có gì kinh dị cả, nhưng nếu mà mình đặt mình vô trong cái trường hợp là ba của bạn này đi, mình sẽ cảm thấy rất là sợ hãi. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á là của một bạn nữ quê ở Vĩnh Long. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta về câu chuyện của ông nội bạn. Thì câu chuyện này cũng đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Bà nội của bạn kể rằng á là ông nội của bạn mất hồi xưa, mất rất là sớm. Cái lúc mà ba của bạn được 7 tuổi thôi, còn cái người chú của bạn á là mới có 3-4 tuổi gì à, là ông nội của bạn đã mất. Thì khi mà ông mất ha, là tầm khoảng chừng mấy tháng sau, trong vòng mấy cái tháng đầu thì bà nội không có thấy gì cả. Mà bà nội của bạn là một cái người rất là gan dạ, không có sợ ma nha các bạn. Thì tầm khoảng mấy tháng sau, đêm đó đang ngủ, thì tự nhiên đó là bà nội cảm giác như là có người đang dở mùng để mà chung vô trong giường của mình, nằm kế mình vậy đó. Thì bà nội mới mở mắt ra. Khi mà mở mắt ra thì bà nội thấy rõ ràng là ông nội của bạn đang hả là đi vô mùng còn tấn mùng lại xong nằm kế. Cái bà nội mới hỏi rằng ông làm gì ạ? Lúc đó là làm giống như là bà nội quên mất tiêu ông nội đã mất rồi á. Cái hả bà nội mới hỏi ông làm gì ạ? Ông hả? Cái ông nội còn trả lời á là ừ tôi này chứ ai. Xong cái ông nội nằm xuống các bạn, cái bà nội cũng mê ngủ quá thì tiếp tục ngủ cho tới sáng mới nhớ lại mới hết hồn. Thì sau đó là bà nội cứ liên tục nhìn thấy ông nội về mà cứ chung vô nằm kế mình hoài luôn. Bà nội riết cũng quen cũng không có sợ gì hết nha các bạn. Thì cho tới tầm khoảng mấy năm sau, một thời gian rất là dài thì bà nội không có còn thấy ông nội về nữa. Cho nên đó là bà cũng yên tâm rằng là có thể ông đã đi siêu thoát rồi. Thành ra thì lúc đó là có một người đàn ông khác. Thì cái người này cũng ngỏ ý là thương cho nên đó là muốn cưới bà nội. Thì bà nội cũng đồng ý. Thì khi mà lấy cái người này ha, là trong vòng mấy tháng đầu thì hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả, hai người sống với nhau cũng hạnh phúc. Nhưng mà cho tới một đêm đó ha, là cái lúc đó đó, cái người chồng sau của bà nội á đang ngủ, tự nhiên cảm thấy như là cái mặt của mình nó giống như nó gai gai, nó nhột nhột làm sao á, cho nên á là ông mới mở mắt ra. Thì khi mà ông mở mắt ra thì ông thấy rõ ràng á là có một người mà cái người này đang thui thù lùi từ trên xuống dưới. Mà các bạn tưởng tượng ở trong cái buồng ngủ này là có một cái đèn dầu. Thì cái người này á là dùng một cái tay của mình để mà che cái ánh đèn, giống như là không có muốn cho ông nhìn thấy rõ mặt của người này vậy đó. Là dùng một cái tay của mình che cái ánh đèn vậy nè. Còn cái mặt á là đang đưa vô sát rạc luôn, chỉ cách đó là cái mặt của ông chồng sau của bà nội là tầm khoảng những gang tay thôi, đưa sát vô dòm vậy đó. Thì khi mà ông thấy như vậy á thì ông la quá trời luôn, hết hồn mà. Cho nên bà nội của bạn nằm kế bên mới giật mình hỏi gì vậy anh. Thì ông mới nói rằng là sao kỳ quá, mới nãy anh thấy có người mà đang thui thù lùi à, che lấy cái tay che cái ánh đèn dầu vậy đó, rồi cái mặt đó thì kê sát anh sợ quá anh hết hồn cho nên la. Thì bà nội đâu có nghĩ là ma đâu, không nghĩ là ông nội nữa, tại vì lâu lắm rồi không có thấy, cho nên bà nội nghĩ rằng ăn trộm, mà bà nội rất là gan. Thành ra là bà nội nói chết rồi, ăn trộm vô nhà mình. Thì hai người mới tuột xuống giường bắt đầu đi kiểm tra trong nhà. Thì cái lúc kiểm tra trong nhà thì không thấy ai hết, mà đi ra cửa đằng trước, cửa đằng sau thì đều khóa ở trong cả, đâu có bị dấu hiệu mở đâu. Thì lúc đó là bà nội cũng hơi nghi nghi, trời ơi, ai vậy, không lẽ nhà mình có ma hả ta? Mà lúc đó cũng không nghĩ là ông nội nha. Thì sau cái ngày hôm đó, qua ngày hôm sau á, thì ông chồng sau của bà nội bị bệnh. Bệnh mà các bạn biết á là càng lúc bệnh càng nặng, càng lúc bệnh càng nặng, đến nỗi mà đi hả là đi thầy nè, rồi đi bệnh viện khám không hết bệnh. Thì sau đó là ông chồng sau của bà nội đã qua đời. Thì khi mà qua đời xong cái bà nội cũng không có nghĩ là ông nội đâu các bạn, nhưng mà cho tới một thời gian sau nữa ha, là có một người cũng trong họ hàng với lại ông bà nội luôn. Thì cái người này á, là đi giống như là đi buôn bán ở trên ghe vậy đó. Thì hôm đó là cái người này á, là bị lỡ đường, cho nên nó là người này mới xin với lại bà nội rằng á, là cho tôi ngủ trước hàng ba nha bà ba. Thì lúc đó là bà nội cũng đồng ý là không có vô nhà nha các bạn, chỉ nằm phía trước hàng ba thôi. Nhưng mà cái đêm đó là người này bị ông nội đuổi quá trời luôn, mày á hả, mày hả là lại đây, ai cho mày lại đây mày ngủ nhà tao, ai cho mày lại đây hả mà mày nằm trước nhà tao vậy, cút cút đi. Mà mặc dầu là bà con trong nhà đó nha, mà vẫn bị ông nội đuổi. Thì lúc này người này giật mình đứt dậy mới kêu cửa, mới nói với lại hả là bà nội rằng á là trời ơi bà ba ơi, bà ba, tôi thấy ông ba, tôi thấy ông ba ông về ông đuổi ông cho tôi nằm đây. Thì khi mà nghe vậy bà nội cũng vô thắp nhang, nói rằng á là cái người đó đã xin bà nội rồi, với lại người ta đâu có vô nhà đâu, chỉ nằm trước hàng ba, mà tại sao ông về ông đuổi người ta, trong khi ông đã lâu rồi ông đâu cho tôi thấy, tôi cứ tưởng rằng ông siêu thoát rồi, thôi đừng có nhát người ta. Thì sau đó là mặc dầu không có bị nhát nữa, nhưng mà cái người đó là không có dám nằm lại. Từ đó về sau cứ ai mà lạ lạ các bạn đến nhà chơi ngủ lại, hay là những người lỡ đường mà xin nằm phía trước hàng ba là đều bị ông nội đuổi cả. Nhưng mà cho tới cái thời gian mấy chục năm sau, khi mà ba với lại mấy chú của bạn á lớn lên rồi á, thì bà nội không có thấy ông nội nữa, với lại là cũng không có nghe ai nói là bị ông nội nhát nữa đó. Cho nên là bà nội lại tiếp tục nghĩ rằng là ông nội đã đi siêu thoát rồi. Thì cho tới mấy năm gần đây nè, thì bạn kể rằng cái lần đó ha, là con của chú năm của bạn, ba của bạn là chú tư, ba của bạn thứ tư, thì con của chú năm của bạn á, là từ ở Sài Gòn về quê chơi. Thì khi mà về á, là con chú năm là có hai đứa, một đứa con gái đứa con trai, cũng lớn, cũng là nhỏ hơn bạn mấy tuổi thôi. Thì cái lúc mà về á, là hai đứa mới ngủ nhà của bà nội nè, thì lại tiếp tục á, là bị ông nội ghẹo nữa các bạn. Đứa con trai cái hôm đó là ngày đầu tiên về thì nó nằm ở phía trước. Cái lúc nó đang nằm thì kế bên là có cái cửa sổ, thì đang ngủ vậy đó cái nó mới nghe: "Ê thằng kia thì này á, nó cũng mười mấy 20 tuổi rồi." Cái nó mới mở mắt ra thì nó thấy một ông già đứng ở ngoài cửa sổ á. Thì cái ông này mới hỏi nó rằng là: "Mày là ai vậy? Mày là con ai vậy?" Thì nó mới trả lời, tại vì nó không có biết cái ông này là ai, cho nên nó là nó mới trả lời cái tên ba nó ra: "Dạ con là con của ông Quanh." Đó, là ông Quanh là chú năm của bạn. Thì khi mà nghe xong cái ông nội mới nói rằng là: "Vậy hả?" Xong cái bắt đầu đi mất các bạn. Thì nó cứ đâu biết là ma đâu, cho nên nó lại tiếp tục nó ngủ tiếp. Còn hả, là cái đứa con gái á, thì nó lại ngủ chung với bạn ở trong buồng. Thì cái đêm đó là bạn hả là dễ ngủ lắm, cho nên nó là bạn nằm cái lần chút là bạn ngủ liền. Còn nó thì do là lạ chỗ, thành ra nó cũng trằn trọc, nó khó ngủ. Nhưng mà cho tới cái lúc mà nó ngủ được rồi á, thì nó nói rằng á là tự nhiên nó cảm thấy như bị kéo chân vậy đó. Thành ra là nó cố gắng nó mở mắt. Thì khi nó mở mắt thì nó thấy rõ ràng á, là có một cái bóng, một cái người đang đứng ở dưới chân, đang kéo cái chân của nó. Thì nó dùng dãy nó kêu bạn quá trời luôn, nhưng mà bạn không nghe gì cả, không nghe không biết gì hết. Thì một hồi sau cái tự nhiên bạn giật mình dậy, bạn quay qua bạn thấy nó ngồi nó cười, nó nằm nó cười. Thì bạn mới hỏi rằng á là: "Sao mà cười vậy? Sao mà cười?" Giống như lúc đó là bị nhập vô các bạn. Cái bạn hỏi: "Mày làm gì giờ này mày không ngủ mà mày nằm đó mày cười?" Thì nó cứ cười cười cười, xong cái hồi sau cái nó hết cười. Cái tự nhiên nó ngồi nó bật dậy, nó không nói gì với bạn hết, là giống như cái lúc đó nó bị nhập vô nha các bạn. Thì khi mà nó ngồi bật dậy xong cái nó không nói không rằng, nó chạy ra làm sao, nó kiếm cái con dao với lại một cây kéo. Rồi cái nó để con dao lên trên đầu nằm, để cây kéo ở dưới chân của nó. Thì hả là nó cũng ráng ngủ cho tới sáng hôm sau thì nó mới kể. Nó kể thì bạn mới hỏi rằng cái lúc mà mày cười á là mày nhớ không? Thì nó hoàn toàn nó không nhớ. Nó không nhớ các bạn. Thì sau đó là bà nội cũng lẳng lặng đi mua trái cây về để mà vái ông nội, nói rằng á là: "Ông ơi ông, trời ơi, này là con của thằng Quanh, là thằng con của thằng Quanh là cháu mình, là cháu ruột của ông đó, kêu ông là ông nội đó. Ông nhát nó làm chi, trời ơi tội nghiệp nó." Rồi nghe cái đứa cháu trai kể lại cái vụ thấy một ông hỏi nữa, thì bà nội nói: "Trời ơi, là cháu ruột của ông đó, lâu lâu nó về chơi mà sao ông nhát nó, thôi đừng có nhát nó nha, để nó sợ tội nghiệp nó." Nhưng mà cho tới đêm thứ hai thì đứa con trai không thấy, còn hả là cái người em gái của bạn á là tiếp tục vẫn bị bóng đè tiếp các bạn. Cho nên nó là sau 2 ngày nó ngủ nhà thì nó không dám ngủ nữa, mà nó phải đi thuê nhà nghỉ cách nhà nội của bạn tầm khoảng 2-3 cây số để mà nó ngủ ở nhà nghỉ, rồi ban ngày nó chạy lại nhà nội chơi. Thì đó là cái câu chuyện về linh hồn của ông nội của bạn. Thì sau này nữa thì không thấy nữa, cho nên nó là không có biết rằng là ông nội của bạn đã đi siêu thoát hay chưa. Nhưng mà hy vọng rằng là ông siêu thoát đi, chứ nhiều khi con cháu trong nhà mông ghẹo làm gì các bạn ha. Thì tiếp theo là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á là quê ở An Giang. Bạn đã gửi về cho kênh chúng ta 3 câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên á là do mẹ của bạn kể lại. Thì chuyện này xảy ra cách đây cũng rất là lâu, thời điểm đó mẹ của bạn còn nhỏ, mới cỡ 8-9 tuổi mà thôi. Thì mẹ kể rằng cái ngày hôm đó đó là mẹ đang ngồi chơi. Thì cái lúc mà mẹ ngồi chơi, các bạn tưởng tượng là ở bên đây là cái bàn thờ gia tiên trong nhà, Rồi xung quanh ở trên cái vách nhà là cũng có treo mấy cái khung hình đó các bạn, mà những cái tấm hình là được lồng khung đàng hoàng. Mà thường các bạn biết rồi, những cái khung bằng kính á là nó khá nặng, thí dụ như nếu mà nó rớt, mà lỡ mà nó rớt trúng mặt trúng đầu mình, nó là coi như bể đầu đi chơi. Thì trong cái lúc mà mẹ của bạn đang ngồi chơi á, tự nhiên á là mẹ nghe cái gì một cái bụp một cái mẹ mới dòm lên vậy nè, thì mẹ thấy á là cái khung hình á là tự nhiên nó rơi xuống. Nó rơi xuống mà do mẹ còn nhỏ cho nên mẹ đâu có biết chạy đâu. Thành ra là mẹ ngồi mẹ dòm thì mẹ thấy nó rớt xuống vậy nè. Thì trong cái lúc mà nó rớt xuống chỉ còn chút xíu nữa là đụng đầu mẹ thôi, thì tự nhiên mẹ thấy có một bàn tay. Chỉ là một bàn tay thôi, thấy cái bàn tay này đưa vô cái, đẩy cái khung hình qua một bên. Thì cái khung hình này nó rớt xuống bên đây. Mà trong khi á là ngay nếu mà không có cái bàn tay đó thì cái khung này nó đã rớt lên đầu của mẹ của bạn rồi. Thì lúc này mẹ của bạn nhìn qua thấy cái khung hình rớt bên đây, nhìn lại thì không thấy ai, không thấy bàn tay nào nữa cả. Thì cái chuyện này á là mẹ của bạn đã trải qua, mẹ nói với bạn rằng có thể đó là tổ tiên trong gia đình, tại vì lúc này là mẹ đang ngồi trước bàn thờ mà. Cho nên đó là tổ tiên trong gia đình á là thấy cái khung hình rơi mà đã cứu mẹ như vậy. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do dì ruột là dì hai với lại bà ngoại của bạn á là đã chứng kiến cùng nhìn thấy luôn. Cái ngày hôm đó thì trong cái lúc gần đi ngủ, lúc đó tối rồi, thì dì hai của bạn mới mắc cầu các bạn. Mà hồi xưa thì không có toilet trong nhà đâu, khi mà mình đi cầu hay là đi toilet đi tiểu là mình phải đi ra phía sau cái hầm cá. Thì lúc này dì hai mới kêu, mới nói với ngoại rằng là má ơi má, con mắc toilet quá, con mắc tiểu mắc cầu quá, má đưa con đi đi chứ giờ này tối con sợ con không dám đi mình. Thì bà ngoại của bạn cũng dẫn dì hai của bạn đi. Thì khi mà dẫn dì hai đi ra phía sau á, bà ngoại đứng ngoài bà ngoại đợi, dì hai á thì đi ở trong. Cho tới khi mà dì hai đi sắp xong rồi á, thì các bạn tưởng tượng ở phía sau là cái hầm cá, bên đây là có nguyên một dãy nhà bình thường, thì ở bên đây là có nguyên một cái bụi tre. Thì trong cái lúc mà dì hai đi sắp xong thì dì hai thấy có một người, mà cái người này mặc nguyên một cái bộ đồ trắng mà đang đứng ở phía ngoài, giống như là chỉ cách cái bụi tre tầm khoảng chừng 9-10 mét thôi. Thì ban đầu dì hai nhìn á, thì dì hai thấy sao mà cái dáng dốc là giống một cái người mà chơi chung với dì hai tên là N. Thì dì hai cứ tưởng cái người đó không à. Cho nên đó là trong cái lúc đi xong rồi dì hai bước ra thì dì hai mới kêu rằng á, là mày hả? Mày hả N? À, giờ này á, sao mày chưa ngủ nữa hả? Còn thức hả? Cái hả lúc mà dì hai nói vậy thì thấy cái người này nhảy cà tưng như ma cà tưng trong phim vậy đó các bạn, cứ nhảy cà tưng cà tưng. Lúc này bà ngoại của bạn nhìn thấy luôn nha, nhưng mà do lúc đó là chưa có biết là cái gì, không biết là cái gì hết, tưởng là người thì cũng dòm. Hai người bắt đầu mới trố mắt nhìn thì thấy rằng cái người này cứ nhảy cà tưng cà tưng cà tưng, xong tới cái bụi tre là nhảy vô trong bụi tre cái biến mất tiêu luôn. Thì hai người lúc đó mới biết là ma, bắt đầu là mới ù chạy vô nhà. Thì đó là chuyện do dì hai và bà ngoại của bạn đã trải qua. Tiếp theo là một chuyện do ba của bạn kể lại. Câu chuyện này là đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Thời điểm đó ba của bạn mới 17-18 tuổi. Do cái lúc đó ba của bạn cũng lớn rồi, cho nên đó là cái câu chuyện này ba nhớ rất là rõ. Thì ba kể rằng là nhà của ba thì ở Long Xuyên á các bạn, nhà ba là nằm trong một cái con hẻm. Thì các bạn tưởng tượng ha, là nhà nội của bạn là nằm cuối hẻm luôn. Còn ở giữa hẻm á là có một cái gia đình đó. Ba nói gia đình này gồm có ba người thôi, hai vợ chồng với lại một đứa con trai tầm khoảng là mười mấy tuổi. Mà cái ông chồng này á thì ổng rất là ghiền uống rượu các bạn. Khi mà ổng uống rượu ha là ta nói hả, coi như là mờ mịt luôn, uống là không có biết điểm dừng. Mà hầu như ngày nào cũng uống cả. Thì cái ngày hôm đó khi mà ổng uống sỉn rồi, ổng về á thì ổng gặp vợ của ổng á, ổng mới kêu rằng á là cho tôi tiền để tôi mua rượu tôi uống tiếp coi. Thì bà vợ không chịu, bà vợ nói rằng hết tiền rồi, ông sỉn rồi còn uống gì nữa. Thì lúc này ổng quạo lên, ổng mới hả là đánh vợ ổng, sau đó là ổng lấy cây búa các bạn, ổng đập vô đầu vợ ổng mà đập 7 búa. Sau khi mà đập xong rồi, ổng mới quay qua, ổng đập đứa con ổng 11 búa, hai mẹ con mất. Thì sau khi mà ổng gây án xong á, là ổng đã bỏ trốn. Khi mà bỏ trốn thì công an người ta xuống, người ta cũng điều tra, nhưng mà lúc đó là chưa bắt được ổng. Thì sau đó là cái bà này nè, bà đã về, bà nhập vô trong mẹ ruột của bà để mà chỉ cái chỗ mà nhà ông này đang trốn ở đâu. Thì công an đến đó thì bắt được các bạn. Khi mà bắt được thì không biết rằng đó là cái ông này ổng bị kết án bao nhiêu năm hay là bị tử hình thì mình không có rành. Nhưng từ sau khi mà cái bà này mất rồi ha, là bà rất là quấy phá trong xóm đó, người ta kêu bà là bà bảy búa không à, tại vì bà bị đập bảy búa lên đầu mà. Thì có một cái bà đó là bà bán bún, bà kể rằng đó là bà này thì bà bán ngay đầu hẻm đó. Thì cái ngày hôm đó trong cái lúc mà dọn hàng lúc đó rất là sớm, chưa có khách ăn, thì lúc này tự nhiên thấy có một người đi ra từ ở trong hẻm rồi cái ngồi xuống bàn mới kêu một tô bún. Thì bà này cũng làm xong rồi á là mới đem lại để bàn, cũng không để ý cái người đó luôn, tại vì lúc đó là người đó đang ngồi gục cái mặt xuống. Xong cái ăn xong cái bắt đầu kêu tính tiền, thì khi mà kêu tính tiền á là bà này mới lại nói giá nhiêu nhiêu vậy đó ha. Cái lúc này ha, người này mới lấy trong túi tiền đưa ra, ngước cái mặt lên. Sau khi mà bà bán bún nhìn thấy một cái ha, là bà té bà xỉu luôn. Cho tới cái lúc mà có người ra thấy bà nằm sóng xoài vậy đó, người ta mới kêu bà tỉnh dậy. Tới lúc bình tĩnh bà mới kể là rằng là khi mà thấy cái bà này lấy tiền ra, bà ngước mặt lên đó, là cái mặt của bà một bên đó các bạn là bị mớp vô, mà mặt mày máu me không, nhìn rất là kinh dị, cho nên bà sợ quá bà té bà xỉu. Thì sau khi mà thấy cái chuyện đó xong là bà dẹp luôn, bà không có bán bún nữa mà kiếm cái nghề khác để mà làm. Thì đó là cái câu chuyện do ba của bạn đã trải qua, mà y xin lỗi, ba của bạn đã kể lại, mà ba của bạn nói rằng là sau này thì cũng có nhiều người thấy, những cái người lớn lớn mà trong cái hẻm nó hỏi bà bảy búa ai cũng biết cả, nhưng mà sau đó là bà này cũng đã đi siêu thoát rồi, không có còn nhát ai nữa cả các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, mà sao thiệt tình khi mà Thi kể ba cái câu chuyện cuối xong mà Thi thấy nó quen quá các bạn. Cái lúc mà Thi đọc thì Thi không thấy quen, mà bây giờ Thi kể thì Thi lại thấy quen quá, không biết là Thi kể hay chưa luôn, trời ơi cái đầu riết là lát rồi. Cho nên thí dụ như nếu mà đã kể rồi thì các bạn thông cảm cho Thi ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1160. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và hả, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.